phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 160, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Canh 2, tại chết oan trong thành quỷ hồn bên trong, lại lấy lọt vào mưu sát, tình huống đặc thù nhất, bọn họ thuộc về thụ hại mà chết, hàm oan mà chết, oán khí sẽ không tùy tiện tiêu mất. Trừ phi đại thù đến báo, sát hại bọn hắn người lọt vào báo ứng, linh hồn rơi vào địa phủ, nhận xét xử trừng phạt, mới có thể để cho oán khí của bọn họ tiêu giảm. Mà bây giờ, La Vân liền muốn cho những này bị du quang hại chết mọi người một cái tự mình cơ hội báo thù. Tiểu hắc hắc, giúp ta đem những này quỷ hồn đều triệu hoán lên đây đi. La Vân phân phó nói, biểu tình phá lệ trang nghiêm, không có vấn đề, mèo đen đáp ứng rất sảng khoái, mời thanh toán 3.000 điểm nguyện lực. Đối với mèo đen triệu hoán quỷ hồn muốn thu lấy nguyện lực, La Vân là có thể lý giải, sống quy nhân gian, chết mất đi âm u, người sống cùng quỷ hồn, đều có các nói, đều có các giới. Nếu như là đem lưu lại ở nhân gian quỷ hồn mang đến âm u, thuộc về hợp pháp điều về, không những sẽ không tiêu hao năng lượng, thậm chí còn có thể từ đó thu hoạch. Thế nhưng là đem quỷ hồn theo âm u gọi đến nhân gian, liền thành phi pháp, vượt giới. Cho dù là mèo đen, cũng phải tiêu hao năng lượng mới có thể làm đến. Cái này năng lượng liền nguyện lực, chỉ là 3.000 điểm nguyện lực, có chút cao a. Mèo đen nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, vội nói, thiên địa lương tâm, ta nhưng không có hố ngươi. Bởi vì bị du quang hại chết quá nhiều người, hơn nữa tất cả đều oán khí sâu nặng, cho nên triệu hoán phí tổn mới là nhiều như vậy. Ngươi nếu là chỉ triệu hoán trong đó một, hai cái người bị hại quỷ hồn, cũng chỉ cần mười mấy 20 điểm nguyện lực. La Vân nghiêm sắc mặt, nói như vậy, bị du quang hại chết người có 200 đến 300 nhiều. Mèo đen gật đầu, chỉ nhiều không ít, gia hỏa này quả thực tội ác tày trời. La Vân nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại có chút hoang mang. Hắn hại chết nhiều người như vậy, làm sao trước đó chưa từng thấy tương quan tin tức đâu. Đương kim thế giới bởi vì mạng lưới tồn tại, tin tức lưu thông 10 phần mau lẹ. Nơi nào đó ra án mạng, không được bao lâu, cả nước thậm chí toàn cầu người đều có thể tại trên internet nhìn thấy tương quan tin tức. Này du quang trước sau sau hại chết 200 đến 300 người, tại sao là một chút tương quan tin tức cũng không có chứ? Coi như du quang làm việc bí ẩn chưa hề bại lộ, nhưng những cái kia bị hắn dùng để đảm nhiệm dược liệu người ly kỳ mất tích, thân thích của bọn hắn bằng hữu liền sẽ không đi tìm, sẽ không báo cảnh sát a. Mèo đen đưa ra đáp án, du quang cũng sẽ không bắt đi hết thảy mục tiêu, có chút mục tiêu hắn chỉ cần vụng trộm rút máu là được rồi. Bị rút máu người 3 năm ngày bên trong liền sẽ qua đời, lại tra không ra bất kỳ vấn đề, cho nên cũng liền hoài nghi không đến trên đầu của hắn, càng sẽ không đi báo cảnh sát. Nếu như là hắn muốn bắt đi mục tiêu, thì sẽ dùng bí dược làm người kia giả chết. Loại này giả chết 10 phần rất thật, các hạng sinh mạng thể trinh đều sẽ tạm thời biến mất, làm cho người ta coi là người bị hại là đột phát bệnh nặng chết bất đắc kỳ tử. Sẽ không hoài nghi cái khác, chờ người bị hại được đưa đến nhà tang lễ, du quang liền sẽ phái cương thi dùng người giả đổi đi người bị hại. Những cái kia người giả là dùng xương heo, thịt heo ghép lại mà thành, lại phủ thêm một tầng giống như đúc mặt nạ, làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Nghe xong mèo đen giảng thuật, La Vân tại minh bạch đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Mèo đen kiêu ngạo nói, ngươi đã quên, ta thế nhưng là có thể nhìn ra lòng người. Đây đều là theo du quang trong trí nhớ nhìn thấy. Dừng một chút, nó lại hỏi, ngươi còn muốn hay không triệu hoán bị du quang hại chết chết oan chi hồn? Muốn triệu bao nhiêu? La Vân có chút buồn rầu. Ta ngược lại thật ra muốn đem những này chết oan chi hồn toàn bộ triệu hoán đi lên, giúp bọn hắn cùng nhau đem thù đã báo, nhưng lại sợ đợi đến đại thù đến báo về sau, ta theo bọn họ chỗ ấy nhận được dương nguyện lực, sẽ đem âm nguyện lực xa xa để qua đằng sau, nhất cử báo tố qua an toàn phạm vi. Cái này ngươi không cần lo lắng. Mèo đen nói, ta có thể cam đoan với ngươi, lần này ngươi nhận được dương nguyện lực, coi như lại nhiều, cũng tuyệt đối muốn không được mệnh của ngươi. Chỉ ít vòng mấy ngày sẽ không. Vì cái gì? La Vân hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mèo đen thừa nước đục thả câu. La Vân quyết định tin mèo đen một lần. Được, vậy liền đem bị hắn hại chết người toàn bộ triệu lên đây đi. Không phải liền là 3.000 điểm nguyện lực sao? Ta cấp nổi. Hắn hiện tại nguyện lực có hơn 3 vạn. Hoàn toàn được xưng tụng là tài đại khí thô. Trong nhà có mỏ cái chủng loại này. Mèo đen trong mắt bên trong lóe ra yêu dị hồng quang. Theo La Vân trên người lấy đi 3.000 điểm nguyện lực về sau, há mồm phun ra một đoàn cuồn cuộn lấy hắc khí, một mặt thần bí, trang nghiêm thanh đồng cổng vòm. Theo trong hắc khí chậm chậm dâng lên, sừng sững tại nhà này cửa hàng thịt nướng trong. Mặc dù giờ phút này bóng đêm, vẫn như cũ là đen đưa tay không thấy được 5 ngón. Nhưng vô luận là La Vân vẫn là Du Quang, đều ngay lập tức thấy được mặt này thanh đồng cổng vòm. Cùng trên cửa lóe ra u ám quang mang thần bí văn tự. Lần này xuất hiện thanh đồng cổng vòm, là quỷ biôn quan, đây là thứ quỷ gì? Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Du Quang quá sợ hãi, run giọng chất vấn. La Vân không để ý tới hắn, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ cùng bối rối càng tăng lên. Thậm chí là quên đi chính mình hạ xuống đêm tối có hấp thu thanh âm công hiệu. Âm thanh cao giọng thét lên lấy, cứu mạng a, mau tới người mau cứu ta à, đáng tiếc ngoại trừ La Vân, căn bản là không có người có thể nghe thấy hắn gọi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. La Vân cười nói, nhưng mà nụ cười của hắn, tại Du Quang xem ra, lại là vô cùng sợ hãi dọa người. Càng làm cho Du Quang sợ hãi, vẫn là chuyện phát sinh kế tiếp thanh đồng cổng vòm thượng thần bí văn tự. Bỗng nhiên thoáng cái phát sáng lên, như là đêm tối trong sao trời. Két, két, một ngạt tiếng mở cửa. Tại Du Quang bên tai vang lên, quỷ môn quan mở. Một cái ngũ quan vặn vẹo, oán khí sâu nặng chết oan chi hồn, theo thanh đồng cổng vòm trong chui ra, ngay sau đó là 2 cái, 3 cái, 10 cái, 100 cái, thời gian trong nháy mắt, cửa hàng thịt nướng trong, liền chật ních 200-300 chết oan chi hồn. Những này chết oan chi hồn liếc mắt một cái liền nhận ra Du Quang. Trong mắt của bọn hắn lập tức bắn ra lành lạnh hung quang. Oán khí cũng trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm. Không chỉ có La Vân bị bọn chúng bạo phát đi ra cường đại oán khí, kích toàn thân tóc gáy dựng lên, những cái kia tụ ở phía xa xem náo nhiệt dân chúng, cùng sờ soạng rời đi thịt nướng cửa hàng đám cảnh sát, cũng đều cảm thấy một mảnh âm trầm rét lạnh khí tức đột nhiên đánh tới. Làm này nóng bức đêm hè, trong nháy mắt biến như là đêm đông âm lãnh. Này một cực kỳ cổ quái biến hóa, lập tức đã dẫn phát đại lượng kinh hô đàm phán hòa bình luận. Mọi người nhao nhao hiếu kỳ suy đoán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cửa hàng thịt nướng trong, Du Quang nhìn đem hắn nặng nề bao vây chết oan chi hồn, run lẩy bẩy, hắn nhận ra những quỷ hồn này, đây đều là bị hắn hại chết chết oan chi hồn. Nếu là lúc trước, Du Quang tuyệt đối sẽ không đem những này chết oan chi hồn để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, đã mất đi Dạ Du thần truyền thừa, lại thân chịu trọng thương, Du Quang không khỏi chính là sợ, sợ, hắn. một tiếng quỳ xuống trước La Vân trước mặt. Đem đầu đập, phanh phanh, rung động, trán đều bị mẻ phá, máu tươi chảy ròng, hắn không để ý tới kêu đau, chỉ là cầu xin tha thứ, van cầu ngươi thả qua ta đi, làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý a. La Vân bất vi sở động, trầm giọng nói, những lời này, ngươi cùng những này bị ngươi hại chết người nói đi, xem bọn hắn, có chịu hay không bỏ qua cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.